Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 3, mời ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ục ục một tiếng động nhỏ vang lên. Bách Dịch Nhiên cứng đờ mặt, hắn không có thói quen ăn sáng. Sau khi thi xong, hắn lôi Vương Viễn Tân ra ngoài đánh nhau, mãi cho đến khi Ngô Thư Niên đến, hắn vẫn chưa có thời gian ăn trưa. Lúc nãy lại uống một hơi hết nửa chai nước, lúc bụng đói, dạ dày không chịu nổi nữa liền lên tiếng phản đối. Tôi cũng đói rồi. Ngô Thư Niên cầm chai nước còn dang dở trên tay đứng dậy. Đi thôi, tôi mời, quán nào trên con phố này cũng được. Bách Dịch Nhiên bất giác nhìn theo Ngô Thư Niên. Không, coi như là phần thưởng cho hành động nghĩa hiệp của cậu. Không nhắc đến chuyện của Vương Viễn Tân, Ngô Thư Niên nghĩ ra một lý do, nói xong lông mày cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hả, Bách Dịch Nhiên định từ chối, nhưng câu nói của Ngô Thư Niên đã khiến hắn lạc đề. Nghĩ đến việc cả con phố này món nào cũng chỉ tầm 15 tệ là cao nhất, còn được tặng thêm chai coca, liền bật cười lắc đầu trêu chọc. Phần thưởng như vậy có phần qua loa quá đấy, miệng thì nói vậy, nhưng Bách Dịch Nhiên cũng đứng dậy, thuận tay khoác vai Ngô Thư Niên, vừa đi vừa nói. Mời cơm ở con phố này không tính, ít nhất cũng phải là bữa ăn thịnh soạn trên 30 tệ mới được. Bữa ăn thịnh soạn thì không kịp rồi, tìm một quán mì cũng chẳng có. Con phố này vào buổi trưa và buổi tối, khi học sinh tan học là lúc đông đúc nhất, thời gian khác đều là lúc chuẩn bị nguyên liệu, hoặc có những quán chuẩn bị ít đồ, bán hết veo vào buổi trưa là đóng cửa. Có những quán tuy chưa đóng cửa, nhưng nhìn qua tấm rèm cửa buông xuống, chủ quán đang gác tay lên bàn ngủ ngon lành, cũng không tiện vào quấy rầy gọi món. Bách Dịch Nhiên bèn rẽ vào quán mì lạnh bên cạnh, chiều nay còn thi, giờ ăn trưa chỉ có từng này. Nếu tìm một quán lên món chậm thì chắc đến lúc thi xong cũng chưa có gì bỏ bụng mất. Mì lạnh là hợp lý nhất, quán nhỏ không có thực đơn, những món có bán đều được dán trực tiếp trên tường. Bách Dịch Nhiên nhìn bức tranh trên tường, hỏi, xem thử muốn ăn gì, có kiêng gì không? Không, Ngô Thư Niên lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh ra. Giống cậu là được, Bách Dịch Nhiên gật đầu, hướng về phía quầy gọi món. Bác ơi, cho hai bát mì lạnh không giấm. Không tỏi à? Người phụ nữ bên trong xắn tay áo lên, lau tay, đáp lời. Được rồi, hai đứa tìm chỗ ngồi đi, xong ngay đây. Mì lạnh đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần lấy hai nắm mì và gân bò thái sợi, dưới nước sốt lên là có thể mang ra. Bách Dịch Nhiên lấy tờ giấy ăn trên bàn lau qua loa mặt bàn. Mì lạnh được dọn lên, Bách Dịch Nhiên lại gắp thêm một ít đồ ăn kèm. Ngô Thư Niên cho thêm chút sa tế vào bát mì lạnh, trộn đều gia vị. Gắp một đũa mì lên, hỏi. Đây là bữa ăn thịnh soạn mà cậu nói à? Bách Dịch Nhiên đưa cho cậu một đĩa bánh quy. Bữa ăn thịnh soạn chỉ là câu nói đùa, nhưng hắn vẫn thuận theo lời cậu mà nói. Làm sao có thể, bữa này tôi mời, bữa ăn thịnh soạn ghi sổ. Vậy thì chắc còn lâu đấy. Ngô Thư Niên nghe vậy liền trêu chọc. Hay là tôi về nhà viết cho cậu một cái bằng khen, hoặc là mua một cái cờ thưởng công. Nếu cậu thực sự muốn thì có thể đặt làm cả băng rôn ghi mấy chữ thật to treo ở cổng trường, thêm cả loa phát 24/24. Dừng lại, Bách Dịch Nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nghĩ đến cái cờ thưởng công thôi cũng đủ khiến da đầu hắn tê dại, dùng mình một cái. Tôi vẫn nên chọn mì lạnh vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi mì vừa lấy từ tủ lạnh ra, tuy lạnh nhưng không hề cứng, ăn dai dai, kết hợp với nước sốt đậm đà. Cuộn cùng với dưa chuột thái sợi giòn tan, thanh mát, đúng là món ăn lý tưởng cho ngày hè nóng nực. Không biết từ lúc nào, Ngô Thư Niên đã ăn hết veo bát mì. Cậu đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra xem giờ, định cho vào túi quần thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền mở mã QR WeChat của mình ra. Thêm bạn bè đi, Ngô Thư Niên khẽ nhếch môi, để sau này tiện đường trả cậu bữa ăn thịnh soạn, buổi thi chiều rút ngắn thời gian. Thi khoa học tự nhiên xong liền thi khoa học xã hội. Vương Viễn Tân mang trên mặt đầy vết bầm tím xanh xanh đỏ đỏ, trong mũi còn nhét giấy ăn cầm máu, suốt cả buổi thi ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí còn đưa ghế ra sau một chút, cố tình thu hẹp chỗ ngồi của mình lại, kéo dài khoảng cách với Ngô Thư Niên. Lúc Ngô Thư Niên làm bài xong, vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ nộp bài. Đề bài khá đơn giản, chỉ có một số câu hỏi phụ ở phía sau hơi khó một chút. Ngô Thư Niên thử làm theo nhiều cách giải nên mất thêm thời gian. Kiểm tra xong, Ngô Thư Niên để tờ đáp án và đề thi đã được xếp chồng lên nhau sang một bên, không vội vàng nộp bài, hai ngón tay kẹp cây bút chì than xoay nhẹ, nghiêng đầu một góc nhỏ, liếc mắt nhìn về phía cuối lớp. Thời gian thi đã qua một nửa, mọi người đều đang tập trung làm bài. Thế nhưng, Ngô Thư Niệm quay đầu lại, lại không nhìn thấy mặt mũi của Bách Dịch Nhiên đâu. Hắn gục xuống bàn ngủ mất rồi, không biết ngủ từ lúc nào, nhìn cây bút bi trên bàn chưa được mở nắp, và tờ giấy thi trắng tinh nằm chênh vênh bên mép bàn thì có lẽ hắn đã tranh thủ chợp mắt ngay sau khi vừa nhận được đề. Gục trên bàn ngủ lâu quá, cánh tay bị tê cứng, Bách Dịch Nhiên xoay đầu đổi tư thế, nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng ngoài cửa sổ, bèn mò mẫm tờ giấy thi rồi úp lên mặt. Một tờ giấy mỏng manh như vậy thì sao mà đủ, Bách Dịch Nhiên nhíu mày, nheo mắt, lại lấy thêm hai tờ nữa, theo thói quen liếc nhìn về phía Ngô Thư Niên, mơ màng ngủ quên mất nên đã tiện tay úp luôn cả sấp giấy lên mặt, rồi lại nằm xuống. Ngô Thư Niên còn tưởng hắn đã tỉnh, không ngờ hắn chỉ là đổi tư thế, đặt cánh tay bị tê xuống mép bàn, tìm một tư thế thoải mái hơn. Ngủ gục trên mặt bàn cứng ngắc như vậy mà cũng thoải mái sao? Bách Dịch Nhiên ngủ rất say. Cảm giác nhạy bén và khả năng kiểm soát thời gian chính xác đã giúp hắn tỉnh dậy trước khi hết giờ thi 10 phút, sau đó cầm bút lên viết lia lịa trên tờ đáp án, trông có vẻ thong dong, nhưng thực chất cổ tay di chuyển như bay. Giáo viên giám thị gõ gõ bảng, hết giờ rồi, im lặng nào, bỏ bút xuống, bạn cuối dãy thu bài theo thứ tự rồi nộp lên đây. Bách Dịch Nhiên đặt tờ đề và tờ đáp án lên nhau, đưa cho bạn học đang đi thu bài, sau đó đứng dậy vươn vai. Xoa xoa cổ tay, rồi lại nhịn không được mà đấm nhẹ vào vai vài cái, lắc lắc tay cho đỡ tê. Trời ơi, cuối cùng cũng thi xong rồi, ngồi đến mức xương cốt giã rời cả ra. Phản Thiên Vũ chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu nói. Đi thôi anh Bách, đánh bóng rổ đi. Hôm nay sân vận động vắng người, em đã hẹn mấy đứa lớp 3 đánh một trận rồi. Bách Dịch Nhiên đưa tay lên vuốt vuốt tóc mái, hào sảng đồng ý. Đi. Vừa mới bước được một bước, hắn bỗng khựng lại, sau đó bước sang ngang hai bước, tiến đến bên cạnh Ngô Thư Niên. Bách Dịch Nhiên che giấu việc cố tình đi đến gần Ngô Thư Niên, giả vờ như đi ngang qua rồi tiện tay chống lên bàn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì xong rồi, cậu có sắp xếp gì không? Có muốn đi đánh bóng rổ với tụi mình không? Thu hết mọi hành động nhỏ của hắn vào mắt, Ngô Thư Niên cong môi. Không cần đâu, hai cậu đi đi. Thời gian biểu hồi cấp 3 của Ngô Thư Niên đều được sắp xếp rất kín. Sau khi tan học thường sẽ đến phòng tự học, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm giáo viên dạy kèm để bổ sung thêm kiến thức liên quan đến lớp trên hoặc những môn cậu yêu thích. Bách Dịch Nhiên biết chuyện cậu đi học thêm, con nhà người ta học giỏi là một trong những câu chuyện mà giáo viên thường hay kể cho học sinh nghe trên lớp nhất. Huống hồ, chủ nhiệm của Ngô Thư Niên lại có được một học trò giỏi như vậy. Ngày nào cũng mang ra khoe khoang với đám giáo viên già trong phòng hội đồng, không biết khiến bao nhiêu giáo viên khác phải ghen tị. Lại tới phòng tự học à, hay là đi học thêm? Bách Dịch Nhiên nhìn sấp giấy nháp được viết chi chít trên bàn cậu, ngồi xuống cạnh đó, ra vẻ chân thành khuyên nhủ. Học tập phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, hơn nữa thành tích của cậu luôn ổn định ở vị trí số 1, đừng tự tạo áp lực cho bản thân như vậy. Hôm nay tôi không đến phòng tự học. Tôi hơi buồn ngủ, muốn về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu, kế hoạch buổi tối của cậu là đến phòng tự học, nhưng bây giờ Ngô Thư Niên lại muốn về nhà tắm rửa, ngủ một giấc cho ngon. Bách Dịch Nhiên, mới mấy giờ mà đã ngủ rồi, trẻ tuổi như vậy, không có chút tinh thần phấn chấn nào sao? Nhìn tôi này, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tôi chỉ là thiếu ngủ thôi. Ngô Thư Niên dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn hắn. Cậu ngủ đủ giấc. Đương nhiên là tràn đầy năng lượng rồi. Bách Dịch Nhiên vừa mới tranh thủ chợp mắt trong giờ thi, tràn đầy năng lượng, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thư Niên khẽ cười một tiếng. Tôi đi đây, Phản Thiên Vũ khoác áo đồng phục trên vai, tay mân mê cây bút bi, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên, suýt chút nữa thì hoa mắt. Chuyện gì thế anh Bách, anh cũng quen người lớp một sao, chẳng trách lúc nãy cậu ta lại hỏi em anh đi đâu. Được đấy anh Bách, quan hệ rộng thật đấy. Nụ cười trên mặt Bách Dịch Nhiên hơi cứng lại. Mày nói với cậu ấy là tao ở cổng sau à? Phản Thiên Vũ không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, thi xong cậu ta đến hỏi Vương Viễn Tân đi đâu. Em liền kể chuyện anh hẹn đánh nhau với Vương Viễn Tân cho cậu ta nghe. Cái chỗ hẻo lánh đó bình thường chẳng ai tìm ra được đâu. học sinh giỏi mà tìm được là nhờ em chỉ điểm đấy. Phàn Thiên Vũ vỗ vai Bách Dịch Nhiên, đừng khách sáo, anh em với nhau cả mà. Bách Dịch Nhiên, anh với học sinh giỏi làm quen tốt vào, lần sau thi có mẩu giấy nhớ đừng quên truyền cho anh em một cái nhé. Phàn Thiên Vũ không biết nghĩ đến điều gì, đưa tay lên xoa xoa mũi, cười nói. Ngồi cùng phòng thi với thủ khoa, không biết có được ông trời phù hộ không nhỉ? Phàn Thiên Vũ chắp hai tay lại, ngửa mặt lên trời, thành kính cầu nguyện. Con không mong gì cao siêu, chỉ cần đủ điểm qua môn là được, hơn một điểm con cũng không cần. Nam sinh bên cạnh nghe xong liền tỏ vẻ không tin, đủ điểm qua môn, mày cộng tất cả các môn lại xem có đủ điểm qua môn không đã. Phàn Thiên Vũ thuận tay quẳng cây bút sang một bên, cười mắng. Cút cút cút, mà này, học sinh ưu tú tìm anh làm gì thế? Không phải là muốn hợp tác với anh để dạy dỗ Vương Viễn Tân đấy chứ? Phàn Thiên Vũ gãi đầu, tự mình phủ nhận suy đoán của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể nào, trông học sinh giỏi không giống người biết đánh nhau, chẳng lẽ là cố ý đến xem anh đánh nhau, thưởng thức anh tung nắm đấm. Bách Dịch Nhiên nhíu mày, Phàn Thiên Vũ, hả? Phàn Thiên Vũ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Bách Dịch Nhiên nhắm mắt lại rồi mở ra, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi, đầu ngón tay mân mê miếng băng cá nhân chưa bóc, nhìn Phàn Thiên Vũ với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn nhìn theo bóng lưng ngu thư niên khuất sau cánh cửa lớp học, lạnh lùng nói. Lại đây, hả, gì thế, á, cứu, cứu, khụ khụ, cứu tôi, cách chương.